Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2400, chương 2402, khôi phục thực lực. Tuy nói phía trước tiểu manh từng nói với hắn, hệ thống sẽ ở nhất định thời cơ cấp cho những người khác trường sinh cơ hội. Nhưng Tần Dương vẫn cảm thấy không quá đáng tin cậy, bất kể như thế nào, bây giờ nắm giữ Long Nguyên. Chẳng khác gì là có một tầng bảo hộ. Hơn nữa, cho dù là dứt bỏ kéo dài tuổi thọ công hiệu không nói, Long Nguyên chỗ tốt còn rất nhiều. Có lẽ có thể nhường Vong Ưu trước giờ một bước tiến vào chúa tể cảnh cũng chưa chắc không thể. Thuận tiện cho Kinh Bát Thiên một khỏa. Đến lúc đó có ba cái chúa tể cảnh tọa trấn, ai dám khi dễ? Huyền Thiên Minh chính là danh phù kỳ thực tiên giới đại phái đệ nhất. Tần Dương hít hơi, đem Long Nguyên để vào hệ thống không gian. Tâm tình có chút bành trướng. Nhìn quanh một vòng, thản nhiên nói, kề bên này hẳn còn có bảo vật. Trước tiên vơ vét một phen lại nói, tranh thủ thời gian tìm ra miệng. Đừng vơ vét, Thiên La Ma bất đắc dĩ nói. Đồng thời nội tâm cũng có chút ghen ghét. Nhưng đáng tiếc chính mình thực lực không đủ, không phải vậy sớm đoạt, có lẽ chính mình trời sinh chính là làm tiểu đệ liệu đi. Yên tâm đi, ta có thể cảm giác được lối ra nhất định ở phụ cận đây. Trước tiên tìm xem một chút, Tần Dương nói ra. Thiên La Ma trợn mắt một cái, đại ca, lời này ngươi cũng nói mấy trăm khắp. A, đây là cái gì? Bỗng nhiên Tần Dương ánh mắt rơi ở trên vách tường một khối phiến đá. Nói cho đúng càng giống như là một mặt thạch đầu tấm gương. Tầng ngoài bóng loáng vô cùng, lộ ra phản quang. Tần Dương tiến lên cẩn thận kiểm tra, phát hiện trong kính phảng phất có một chuỗi phù văn thần bí đang chậm rãi nổi lơ lửng. Hiếu kỳ tâm quấy phá bên dưới, Tần Dương ngón tay khẽ vuốt tại phiến đá bên trên. Lập tức, một chuỗi băng lãnh xúc cảm từ ngón tay truyền đến, mà này chuỗi linh phù bắt đầu rung động kịch liệt. Không đợi Tần Dương kịp phản ứng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phảng phất có vô tận hãi lãng quay cuồng mà đến, đón đầu đập xuống, phốc, Tần Dương phun ra một thanh tiên huyết, bay ngược ra ngoài, tại cái này cường lực trùng kích phía dưới. Ngũ tạng lục phủ phảng phất muốn lệch vị trí tựa như cực kỳ đau đớn. Tần Dương sắc mặt có hơi phát bạch, kinh hãi nhìn qua cái kia thần bí phiến đá. Thảo, tấm đá này đến tột cùng là thứ đồ chơi gì? Chẳng lẽ cũng là đế thần lưu lại? Liền tại hắn nghi hoặc không hiểu lúc, phiến đá bỗng nhiên xuất hiện từng đầu vết rách, phảng phất giống mạng nhện tản ra. Thấy cảnh này, Tần Dương nội tâm không tên dâng lên một chút bất an. Vội vàng lui lại mấy bước. Soạt, một tiếng, phiến đá triệt để vỡ vụn. Này chuỗi trôi nổi linh phù bay ra ngoài. Vây quanh Tần Dương đi một vòng. Bỗng nhiên tiến vào hắn chỗ mi tâm. Tần Dương đại não trong nháy mắt một mảnh trống rỗng. Cũng không biết qua bao lâu. Hắn ý thức dần dần khôi phục. Ngoại trừ cảm giác đến thân thể có một ít nhiệt bên ngoài. Đồng thời chưa từng xuất hiện những dị thường khác. Cuối cùng là cái gì? Tần Dương trăm mối vẫn không có cách giải. Giờ phút này phiến đá vị trí một mảnh đen kịt. Chỉ có một ít đốt cháy khét dấu vết. Thiên La Ma kinh nghi nhìn chằm chằm hắn. Sắc mặt vô cùng quái dị. Ngươi có phải hay không phía trước ẩn tàng chân diện mục? Làm sao cảm giác ngươi bộ mặt giống như biến một chút? Tần Dương khẽ giật mình, theo bản năng lấy gương ra xem nửa ngày, hắn thở dài cảm khái nói, quả nhiên là càng ngày càng soái, trách không được toàn thế giới nữ nhân đều khóc muốn gả cho ta, ngay cả ta đều kém chút yêu chính mình. Thiên La Ma sắc mặt biến thành màu đen, mụ hắn, ta chỉ nói là ngươi da rẻ trở nên bạch một chút. Xoái cái rắm a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tần Dương khuôn mặt xác thực phát sinh một điểm biến hóa. cảm giác so với trước kia nhiều mấy phần lạnh lùng, nhiều chút Hứa Đế Vương chi uy. Lại đem hang động kiểm tra cẩn thận một lần về sau, Tần Dương liền cùng Thiên La Ma rời đi sơn động. Nhưng mà làm hai người đi đến chỗ động khẩu lúc, tất cả đều sửng sốt. Lập tức, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân luồn lên, tê cả da đầu, bởi vì bên ngoài đứng đầy yêu thú. Thật xa nhìn lại, lít nhà lít nhít một mảng lớn, khí tức hung sát như nước thủy triều nước đồng dạng phun trào, làm cho người ta cảm thấy cực mạnh cảm giác áp bách. Phảng phất một mảnh thiên áp xuống, mà phía trước truy sát Tần Dương bọn họ cự ngạc cùng đại hắc nghiêu đều ở trong đó. Hướng về Tần Dương gào thét, lộ ra trào phúng thái độ. Tần Dương nuốt nước miếng, nhạt nhẽo nói, Tiểu La, ngươi làm sao trêu chọc nhiều như vậy yêu thú? Ta trêu chọc cay rắm. Thiên La Ma nghiến răng, nghiến lợi, ta lần này xem như bị ngươi cho hố chết. Tranh thủ thời gian cho ta một khỏa long nguyên, đợi thực lực của ta tăng vọt về sau, có lẽ có thể làm cho chúng ta thoát hiểm. Tần Dương bĩu môi, không có để ý tới. Cái này Tiểu La cũng học nhạy bén, bắt đầu học sẽ lừa dối người. Hống, theo cự ngạc một tiếng thấp hống, cái khác yêu thú tất cả đều giống giận, chấn động thiên địa. Một đôi song tràn ngập sát khí, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương. Ánh mắt ngưng kết thành hàn băng. Tần Dương tiến lên một bước, cầm trong tay nhánh cây, quần áo phiêu khởi, đế thần chi lực phát ra, giống như một mặt cự hình tường lớn, đem yêu thú tản mát ra khí thế cưỡng ép áp trở về, làm cho phần đông yêu thú nhao nhao lui lại. Một đám nghiệt xúc, dám cả gan càn rỡ trước mặt ta. Tần Dương thách thức mà đứng, lãnh quát, tại đế thần chi lực áp bách bên dưới, những cái kia yêu thú có chút sao động bất an, trong mắt cũng nhiều một chút khiếp ý. Liền tại đôi bên rằng co thời khắc, một đạo quái dị mang theo bén nhọn gầm rú thanh âm bỗng nhiên từ xa mới mà đến. Cái này tiếng giống giống như mang theo kỳ dị nào đó lực lượng tinh thần. Trước mặt mọi người nhiều yêu thú sau khi nghe được, bạo ngược khí thế lần nữa tuôn ra, không có vừa rồi khiếp ý, không thích hợp. Thiên La Ma thần sắc ngưng trọng nói, tựa hồ là có ai tại mạng làm chúng nó, chẳng lẽ nơi này còn có Bách Thú Chi Vương? Bách Thú Chi Vương, Tần Dương tự lẩm bẩm, nếu quả thật có lẽ đã từng cùng đế thần giao qua tay. Bạch, bạch, bạch. Bỗng nhiên, ba đầu cự đại yêu thú hướng về Tần Dương bọn họ lướt đến. Dữ tợn răng còn như tử thần liêm đao đồng dạng, tản mát ra huyết tinh sát khí. Tần Dương thầm mắng một tiếng, trong tay nhánh cây hung hăng vung đi. Đế thần chi lực chút xuống mà ra, giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, một cỗ hàn ý khí tức tràn ngập. Cái kia ba đầu yêu thú lộ ra sợ hãi thái độ, theo bản năng muốn tránh né, đáng tiếc, vẫn là trễ một bước. Xông lên phía trước nhất một đầu yêu thú lúc này nổ thành một đám mưa máu. Mặt sau hai đầu yêu thú nửa người nổ tung, phát ra thảm thương nghẹt ngào thanh âm, rơi ầm ầm trên mặt đất, nửa chết nửa sống. Nhưng mà, như vậy huyết tinh tràng diện cũng không trấn trụ cái khác yêu thú, ngược lại để chúng nó càng thêm điên cuồng. Lại có ba đầu yêu thú lao ra, bọn chúng cũng đã rõ ràng, Tần Dương sở dĩ lợi hại là bởi vì hấp thu nhánh cây bên trong thần lực. Nhưng thần lực chung quy có kiệt quệ thời điểm, các loại thần lực kiệt quệ, Tần Dương chắc chắn phải chết. Bọn chúng đang tiêu hao ngươi đế thần chi lực, Thiên La Ma nói ra. Tần Dương có chút đau đầu, ta biết, nhưng hiện tại không có cách. Ta đoán kẻ bên này tuyệt đối có lối ra. Ngươi trước tiên tìm một tìm. Ta tận lực ngăn chặn bọn chúng. Tốt. Thiên La Ma gật gật đầu, vận dụng tinh thần xá lợi, bắt đầu chu vi dò xét. Mà Tần Dương tiếp tục vung vẩy nhánh cây, đem bay lướt mà đến ba đầu yêu thú cho nổ thành hai đoạn. Giờ phút này trong cơ thể hắn chứa đựng đế thần chi lực cũng đã không nhiều lắm. Chỉ sợ rất nhanh sẽ bị kiệt quệ. Tại giải quyết hai đầu yêu thú về sau, thể nội đế thần chi lực sau cùng chỉ còn lại một điểm. Tần Dương thầm mắng một tiếng, muốn mang theo Thiên La Ma thoát đi. Đúng lúc này, hắn chỗ mi tâm bỗng nhiên nhiều một đầu phù văn, chuyển từng trận đau nhói cảm giác. Tần Dương còn chưa lấy lại tinh thần, thân thể bỗng nhiên trở nên khinh doanh rất nhiều, phảng phất mất đi cái gì giam cầm. Sát theo đó, hắn nguyên bản bị áp chế thực lực cũng bạo phát đi ra. Trong nháy mắt trở lại chúa tể đỉnh phong. Chuyện gì xảy ra? Thực lực không nhận áp chế. Tần Dương trừng to mắt. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.